Vương Phi 13 tuổi, chương 379, Công chúa đám hỏi, 11, góc truyện audio.com, hôm nay tại sao lại có nhiều tin tức như vậy? Hiên Viên Triệt nghe vậy cũng không nhúc nhích mắt nhìn Lưu Nguyệt cực kỳ cao hứng, hắn vốn dĩ là chủ nhân của huyết ảnh vệ nhưng cũng chỉ có thể đứng ngoài, huyết ảnh vệ cho Lưu Nguyệt thì chính là của Lưu Nguyệt, hắn là nguyên chủ cũng ca thể can thiệp. Lưu Nguyệt tiếp nhận bồ câu đưa tin, nhìn thấy mặt trên còn trói một cái lông gà, không khỏi nhíu mày, nghe nói là thư rất hỏa tốc qua 800 dặm, không nghe thấy có bảo về chiếc lông gà này, ý của Đỗ Nhất là việc này thật sự rất khẩn cấp. Vội vàng mở thư, Lưu Nguyệt mới nhìn qua nội dung bên trong thư, vui sướng trên mặt liền trầm xuống, toàn thân trong nháy mắt sát khí bão táp, ùa đến ầm ầm. Hiên Viên Triệt vừa thấy nhất thời thu lại ý cười trên mặt trầm giọng nói. Làm sao vậy, một bên vươn tay cầm lấy bồ câu đưa tin trong tay Lưu Nguyệt. Quốc vương Tuyết Thánh Quốc có ý muốn kết thông gia với vương gia, thất công chúa cùng thái tử của Tuyết Thánh Quốc một tháng trước đã khởi hành đến Thiên Thần Quốc vương, Hiên Viên Dịch đồng ý. Lời nói ngắn gọn, lập tức làm cho Hiên Viên Triệt cũng trầm mặt xuống, bóp nát bức thư trong tay. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại muốn cùng vương gia thành hôn? Vương gia đã có vương phi à? Ngạn Hồ dựng thẳng mày lên. Lúc này đây thiên thần đang loạn, vương gia cùng vương phi đã chuẩn bị đại hôn, vương gia đều đã chuẩn bị bắt đầu truyền tin tức trở về thiên thần quốc, bọn họ cũng âm thầm vui mừng, cao hứng, như thế nào từ thiên thần quốc lại đột nhiên truyền đến một chuyện như vậy, vương gia cùng vương phi bọn họ đã rất vất vả mới có thể ở cùng một chỗ. Hơn nữa nghe nói thất công chúa của Tuyết Thánh Quốc chính là do vương hậu sinh ra, rất được sủng ái yêu thương, hôm nay lại cùng vương gia kết thân, vị trí chính phi chính là... Vương phi bọn họ tuy rằng đã được hoàng mệnh ngự ban khâm thưởng, đến bây giờ còn chưa có đại hôn chính thức a. Được lắm Vân Triệu ta rút ra của ngươi, nghiến răng, năm ngón tay nháy mắt nắm chặt thành quyền, Lưu Nguyệt mình đầy sát khí. Nếu hiện tại Vân Triệu ở trước mặt của nàng, nàng chắc chắn không bao giờ nương tay, đem hắn thiên đao vạn quả chém nghìn vạn nhát đao chết không toàn thây. Bị nàng vụ oan giết hậu kim quốc chủ, hắn trả đòn đưa đến một đám hỏi công chúa chia rẽ nàng cùng Hiên Viên Triệt hách thượng Vân Triệu, hách thượng Vân Triệu. Đừng tức giận, ta sẽ ứng phó, đừng tức giận. Sắc mặt Hiên Viên Triệt xem ra cũng không tốt lắm, bất quá trong thiên hạ này, hắn muốn kết hôn mới có thể cưới, hắn không muốn cưới, hừ. Cách chương.